khí phi tái giá, quân thần phân tranh, chương 44, tánh mạng của nó ta sẽ đền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, một tiếng chát vang thật lớn, Liêu Quân Dao một tay bụm mặt ngã nhào ở trên mặt đất băng lạnh, tia máu từ khóe miệng nhỏ xuống, một tay nàng gian nan chống đỡ thân thể ọp ẹp chỉ trực sụp đổ, một cái tay đỡ ngực thương mới thêm vết thương cụ, thân thể mềm mại của nàng đã bị thương không chịu nổi. Nữ tử ác độc này, rốt cuộc đang làm gì? Hiên Viên Triệt gầm thét một tiếng, cũng làm cho Liêu Quân Dao tỉnh, đều là một cái âm mưu, phá hủy nàng. Nhu Nhi có khỏe không? Hiên Viên Triệt hỏi, sau đó lại ác độc nhìn chằm chằm Liêu Quân Dao, có chặt nàng làm trăm mảnh cũng không quá đáng. Hài tử con của chúng ta sẽ không có việc gì đúng không? Liễu Nhu yếu đuối hỏi, một vũng máu tươi trên đất khiến con người hắn co rúc lại. Hiên Viên Triệt hoảng hồn ôm chặt nàng vào ngực an ủi. Nhu Nhi đừng sợ, biểu ca vẫn luôn ở đây. Ô ô ô, trừ khóc thút thít, Liễu Nhu không còn phát ra được thanh âm gì nữa, bằng, hắn nâng bàn tay lên, vô tình rơi vào trên mặt mịn màng của nàng, khóe miệng rỉ ra tia máu. Quá độc ác, đầu Liêu Quân Dao ông đau muốn nổ tung. Độc nhất là lòng phụ nữ, nếu là Nhu Nhi có gì việc không hay xảy ra, bổn vương muốn ngươi chôn theo. Hắn quẳng xuống lời nói độc ác, Liêu Quân Dao cắn răng, không để cho nước mắt rớt xuống. Hùng hăng nhìn chằm chằm hắn, gió đông tất nhiên lạnh, nhưng trong mắt hắn cũng là lạnh như băng không có nhiệt độ. Hắn làm sao quản chân tướng sự thực đây? Làm sao quan tâm sống chết của nàng đây? Chớ vọng tưởng, Hiên Viên Triệt ôm Liễu Nhu lên, bước nhanh chạy như bay. Nhưng không quên trừng phạt nàng, nhốt tiện nữ nhân này vào trong phòng giam, nghiêm hình tra hỏi. Còn có hình phạt nào đả thương người hơn? Một trái tim rơi xuống giữa trời gió lạnh, hai ly rượu đoạn tình, một mình thưởng thức. Tiểu thư, mau dậy đi. Trên đất lạnh, Lan Nhi cố gắng lôi nàng lên, đáng tiếc nàng lại không động chút nào. Tim của nàng đã vỡ, còn để ý lạnh không? Ám giả đi lên trước khách khí nói. Vương Phi, đắc tội. Ra lệnh một tiếng, hai thị vệ nâng một nữ tử tan nát cõi lòng thất hồn lạc phách lên, đi về phía lao ngục. Tiểu thư, người yên tâm, Lan Nhi sẽ cứu người. Chỉ vì bị ám giả kéo, nếu không Lan Nhi sẽ xông lên cứu tiểu thư. Vẫn kêu la đến không nhìn thấy bóng dáng tiểu thư, Lan Nhi mới bằng lòng bỏ qua. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn ám dạ một cái, hừ lạnh một tiếng liền đi tìm viện binh. Trong phòng giam, mới vừa vặn bước vào một bước, một cỗ mùi hôi liền vọt ra. Nàng thật sự không chịu nổi mùi hôi ngất trời này, nếu không phải liều mạng nhịn được, nàng thật muốn ói. Ám dạ coi như có nhân tính, nhìn thấu ẩn nhẫn của nàng, ám dạ nói. Uất ức Vương Phi rồi, Vương gia chẳng qua là nổi nóng, chờ ngày ấy tỉnh táo, nhất định sẽ thả Vương Phi. Liêu Quân Dao cười lạnh thầm nghĩ, hắn cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc, huống chi ánh mắt của hắn không ở trên người ta. Chấm, đến, Vương Phi vào đi thôi. Ám giả nói, Liêu Quân Dao không do dự tự đi vào, sau khi bọn họ rời đi, chỉ để lại một mình nàng đón gió lạnh chịu đựng đêm tối. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Liễu Nhu sẩy thai, Hiên Viên Triệt giận dữ, mang theo lửa giận, hắn chạy như bay đến phòng giam, chờ đợi so với đêm đen càng là hình phạt kinh khủng hơn đối với Liêu Quân Dao. Đang suy nghĩ, Hiên Viên Triệt chạy tới thật nhanh, lửa giận thiêu đốt cả phòng giam lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một cước đá văng cửa tù, Liêu Quân Dao ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó hạ mi xuống yên tĩnh chờ đợi. Tiện nhân, ngươi đã làm chuyện tốt gì? Gầm lên giận dữ, Hiên Viên Triệt lạnh lùng nói. Ám giả, đánh thật mạnh cho bổn vương. Vương gia, hắn do dự, Vương Phi ra mịn thịt mềm, một cây roi hạ xuống, nhất định chảy ra sứt thịt rồi. Thế nào, nàng ta là đầu sỏ hại chết hài tử của bổn vương, chẳng lẽ ngươi lại thương hương tiếc ngọc? Hiên Viên Triệt cười lạnh, nghe lời nói tuyệt tình của hắn, lòng Liêu Quân Dao đau đớn như đao cắt. Nhưng nàng nhất định cố nén, cách chương.